Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 914, Bangkok chuyện cũ, hạ. Khóc chuyện audio.com, Diêm Phong kinh ngạc trưởng thành chính mình tuy ba. Sau một lúc lâu, mới nói lắp bắp, cái kia, viên kia bom nên không phải Chu Tiên Sinh sắp xếp người ném a. Trước đây, chúng ta cùng ngươi là một cái ý nghĩ. Diêm lão đầu vỗ vỗ cháu mình bả vai, thở dài nói. Nhưng mà về sau, chúng ta liền không nghĩ như vậy. Vì cái gì, một quốc gia thủ đô bị không hiểu thấu ném đi một quả bom. Người có thể tưởng tượng được đây là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Diêm lão đầu thở dài nói, mặc dù Thái Lan là một cái tiểu quốc gia, hơn nữa hệ thống cảnh sát cùng quân đội đều hỗn loạn vô cùng. Nhưng mà đối với chuyện này, bọn hắn lại đồng tâm hiệp lực. Thế muốn theo đuổi cha tới cùng. Kết quả đây, Diêm Phong cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng sự tình. Kết quả, bọn hắn thật đúng là cha được. Diêm lão đầu thở dài nói. Bọn hắn cha được đó là một trận Mỹ quân F-18E Carrier Aircraft. Là một phần của hạm đội thứ 7 một trận Carrier Aircraft. Lúc đó bọn hắn đang tới lui tại Gorete eo biển. Tiến hành mỗi năm một lần Đông Nam Á quân diễn, mà bộ này Carrier Aircraft bởi vì hướng dẫn xảy ra vấn đề. Bay khỏi chiến đấu 13 không vực, đi tới Bangkok, tại Bangkok bầu trời, lại ổ đạn còn ra vấn đề. Ngài nói chính là 6 năm trước lần kia bỏ lỡ nổ sự kiện. Diêm Phong gương mặt mộng bức, lần kia sự kiện tại trên quốc tế thế nhưng là huyên náo xôn xao. Nghe nói lúc đó hạm đội thứ 7 sử dụng quá thời hạn địa đồ. Đưa đến trận này ô long sự kiện. Nhưng mà nói trở lại, Bangkok thành phố lớn như vậy, như thế nào cũng sẽ không nhìn thấy a. Hơn nữa. Lúc đó nước Thái chạm ra đa như thế nào đều biến thành mù lòa. Nhìn thấy cháu mình cái kia một mặt dấu chấm hỏi dáng vẻ. Diêm lão đầu đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế là giải thích nói, về sau chúng ta cũng nghe nói, ngày đó Bangkok xung quanh trạm radar vừa vặn bởi vì trục trặc tạm thời ngừng dùng. Đến nỗi cái kia máy bay chiến đấu người điều khiển vì sao lại ném bom rất chuẩn như vậy. Chúng ta đều không rõ ràng, nhưng mà, cái này còn không phải là đáng sợ nhất. Diêm Phong cảm giác mình phảng phất tại nghe thiên phương dạ đàm một dạng. Không nghĩ tới cái này chuyện quỷ dị còn không có kết thúc. Lại còn có nói tiếp. Ha ha, Diêm lão đầu trợn nhìn cháu mình một cái nói. Đáng sợ nhất là, sau đó 3 ngày, những cái kia bọn Tây Dương tại nước Thái Hắc Bang thành viên. Một cái tiếp một cái ly kỳ tử vong. Hơn nữa, chết mất phương thức thiên kỳ bách quái. Nhưng mà, đều là bởi vì ngoài ý muốn, có bị xe đâm chết. Có chết chìm, còn có uống rượu sặc chết, càng buồn cười hơn chính là, còn có một cái, là uy ca ăn nhiều đã dẫn phát tim đập nhanh đột tử. Những thứ này chết kiểu này như thế nực cười, nhưng mà Diêm Phong lại không có một tia muốn cười cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh buốt, đây là cái gì quỷ dị năng lực, vẫn là cái gì khổng lồ thế lực ngầm. Từ đó về sau, chỉ cần những cái kia bọn Tây Dương Hắc Bang bước lên mảnh đất này. Kiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Diêm lão đầu sâu kín nói. Địa bàn của bọn hắn ở quốc gia này thiệt hại hầu như không còn. Bị triệt để đuổi ra ngoài. Có thể, thế nhưng là, thúc thúc, bây giờ Thái Lan không phải vẫn như cũ còn có bọn Tây Dương Hắc Bang sao? Hơn nữa chúng ta nơi đó không phải hôm qua mới tới một cái nữ bọn Tây Dương sao? Diêm Phong kỳ quái hỏi. Ha ha, đó là chiến phủ người. Cùng trước kia giành với chúng ta địa bàn không phải một đám. Hơn nữa bọn hắn đến nơi đây về sau cũng rất tuân theo quy củ. Không chiếm đoạt việc buôn bán của chúng ta. Đến nỗi người nữ kia. Đó là chiến phủ lão đại nữ nhi. Katharina tiểu thư, nàng là tới chờ Chu tiên sinh, nói, Diêm lão đầu không khỏi nhỏ giọng lầm bầm một câu, mã đan, những cái kia bọn Tây Dương thật đúng là vận khí tốt. Thế mà một cái hắc bang đầu tử nữ nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy hơn nữa vừa vặn vẫn là sơ nữ. Bằng không, bọn hắn sớm bị Chu tiên sinh giết chết xong. Nói xong câu đó, Diêm lão đầu sắc mặt trịnh trọng nói. A Phong, ta coi ngươi là tương lai ta người thừa kế, cho nên mới nói cho ngươi chuyện này. Ngươi nhớ kỹ, sự kiện kia là ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể là ngoài ý muốn. Đem mọi chuyện cần thiết đều cho ta tiêu ở trong bụng. Đưa đến trong phần mộ đi, trừ phi ngươi dự định truyền vị cho đời sau. Bằng không, nằm mơ giữa ban ngày ngươi cũng cho ta bế hảo ngươi tuy ba. Biết không, nghe được thúc thúc mình mà nói. Diêm Phong biến sắc, cung kính đáp, ta nhớ kỹ rồi, thúc thúc, nhìn thấy cháu mình biểu lộ. Diêm lão đầu xác định hắn đã đem mình toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Lúc này mới chậm rãi thở dài, tựa vào ghế salon trên chỗ dựa lưng, nhắm hai mắt, dưỡng lên thần tới, đến cùng là niên linh không tha người. Chạy sáu người, không chịu nhận mình già không được a, mà đổi thành một bên. Chu Diệp cưỡi chuyến đặc biệt bên trong, cẩu tú kim tát mã, vì cái gì lão đầu kia như vậy sợ ngươi a? Sayuri ngồi ở Chu Diệp đối diện, nhẹ nhàng ôm nhà mình chủ nhân chân, dùng bàn tay nhỏ của nàng, khôn khéo giúp hắn chậm rãi xoa bóp chân cơ bắp. A, tại sao là sợ ta? Chẳng lẽ Diêm lão đầu liền không thể là tôn kính ta sao? Chu Diệp mỉm cười. Nhạo báng cái danh xưng này muốn để chủ nhân của mình thời khắc đều cảm nhận được chính mình nữ tử lực hoàn mỹ nhất nữ bộc. Sayuri đào, chủ nhân, Sayuri hơi kéo dài thanh âm của mình. Nàng nguyên bản là chỉ có 16-17 tuổi. Thanh tuyến bên trong còn mang theo một tia la lị đặc hữu manh manh đát cảm giác. Cái này một cố ý nũng nịu, thật đúng là nhường Chu Diệp có chút cảm giác không chịu nổi. Thật dễ nói chuyện, đừng nũng nịu, Chu Diệp nhẹ nhàng nhéo nhéo Sayuri còn có chút bụ bẩm tinh xảo khuôn mặt nhỏ đào. Chủ nhân khi dễ người, Sayuri hai con ngươi nổi lên hơi nước, một mặt ủy khuất thần sắc, phảng phất Chu Diệp cái kia mấy lần thật sự bóp đau đớn nàng một dạng. Nhưng mà, Chu Diệp cũng không vì mà thay đổi. Nói đùa, một cái nắm giữ siêu tốc khôi phục gen nữ bộc bị chính mình nhẹ nhàng bóp một cái liền sẽ cảm thấy đau. Hơn nữa người hầu gái này vẫn là một cái tối hôm qua còn kêu gào lấy. Để cho mình ngày ngày nhấm nháp tươi mới nhất tiểu tử của nàng. Sẽ biết sợ đau, khụ khụ, cái gì gọi là ngày ngày nhấm nháp tươi mới nhất nữ bộc. Vấn đề này liền dính đến siêu tốc khôi phục gen loại năng lực này. Siêu tốc khôi phục gen đi, tên như ý nghĩa chính là siêu cấp năng lực khôi phục. Loại năng lực này có thể trong chớp mắt liền đem trên thân thể vết thương khôi phục giống như không bị thương một dạng 227. Cho nên đi, nơi đó thương cũng là thương đi, nào đó mô hình cũng là sẽ bị khôi phục đi, mặc kệ các ngươi tin hay không, ngược lại Chu Diệp là không tin. Sayuri nhìn thấy nhà mình chủ nhân không có nhận gốc giả. Buồn bực nói, ta liền là biết lão đầu kia là đang sợ hãi chủ nhân. Bởi vì hắn mặc dù ngụy trang rất tốt, thế nhưng là ánh mắt hắn bên trong mang theo cái kia chút sợ hãi làm thế nào đều che giấu không đi xuống. Nếu như chủ nhân nhất định phải ta hình dung, ân, giống như ta lần thứ nhất giết chết tên kia ánh mắt một dạng. Hắn nhìn ta dùng chân từng chút đạp vỡ xương cốt của hắn cái chủng loại kia ánh mắt. Ân, không sai, chính là ánh mắt ấy. Cái gì gọi là ngươi lần thứ nhất giết chết ra hỏa ánh mắt a? Chu Diệp nhịn không được chửi bậy nói. Còn một tiết dẫm nát nhân ra xương cốt. Đáng sợ như vậy sự tình nói ra như vậy cũng không thành vấn đề sao? A ô, không xong. Đều do chủ nhân, để người ta đem như thế không tục nữ sự tình nói ra hết. Sayuri trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang theo một tia đỏ ửng, thẹn thùng nhào vào Chu Diệp trong ngực, không tuân theo dãy dụa chính mình có lồi có lõm thân thể. Chu Diệp im lặng hỏi Thương Thiên, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy dạng này Sayuri còn rất khả ái đây? Chẳng lẽ mình cũng bị hư? Đi, đây coi là không tính là tương phản manh đâu, ở người khác trước mặt là giết người không chớp mắt ma nữ. Ở trước mặt mình nhưng là một cái nhuyễn muội chỉ. Tốt a, Chu Diệp thừa nhận, mình quả thật bị manh một mặt, Khách chương.